Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 193, Kim Tiền Bang phân bổ. Góc truyện audio.com. Đường đi, một chỗ ngóc ngách, Tô Hạo tháo mặt nạ xuống, đổi thành lúc trước y phục. Có điều hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Chủ thượng, vết thương của ngài, không có sao chứ? Tiêu Thu Thủy tại lúc nói chuyện, một cỗ chân khí dung nhập vào Tô Hạo bên trong thân thể, giúp Tô Hạo đem thể nội trưởng lực chìm xuống. Chỉ là bị dư uy chấn thương mà thôi. Vừa mới chiếc kia tụ huyết phun ra, lại tu dưỡng mấy ngày liền không sao. Bất quá ta có chút xem thường cái này Tây Lương Đại Đế. Thực lực của hắn rất mạnh. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Nguyên bản hắn coi là bằng vào Tiêu Thu Thủy liền có thể ngang dọc Tây Lương Đế Quốc. Thế nhưng là mới xuất hiện từ Bào Thái Giám, cùng sau cùng Tây Lương Đại Đế phát ra hư không nhất trưởng, đều bị hắn nhận thức lại Tây Lương Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ. Có thực lực như thế, trách không được có thể trấn trụ trong đế quốc thế lực khắp nơi. Cái này Tây Lương Đại Đế thực lực, tại chúng ta phía trên, bất quá ta tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể cùng hắn nhất chiến. Tiêu Thu Thủy tại lúc nói chuyện, trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ tinh quang. Một đời trước hắn tung hoành thiên hạ, được xưng là Trung Nguyên đệ nhất kỳ hiệp, nắm giữ thực lực cường đại, có thể địch nổi hắn người lác đác không có mấy. Bây giờ thế giới này thực lực võ giả cường hãn, để hắn tâm bình tĩnh, lại nổi lên tranh hùng chi tâm. Các ngươi trước tiên ở đô thành bên trong mua một chỗ trạch viện, các loại thu xếp tốt, phái người thông báo ta, ta đi tìm các ngươi, thương lượng Kim Tiền Bang đến tiếp sau sự tình. Tô Hạo nghĩ một lát nói, hắn hiện tại muốn đi Phương gia, gặp một lần đại tỷ của hắn, thuận tiện cùng Phương Lâm tìm hiểu một chút, Lục Phóng sau khi chết sẽ hay không đối bọn hắn Phương gia có ảnh hưởng. Còn muốn biết được Tây Lương Đế Quốc Bệ Hạ đến cùng là một cái dạng gì người. Đúng, chúng ta mua tốt trạch viện về sau, sẽ thông báo cho ngài. Tiêu Thu Thủy khom người nói. Sau đó chuẩn bị mang theo Thượng Quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu rời đi. Tô Hạo đổi một bình tiểu hoàn đan, ăn vào một khỏa tiểu hoàn đan, trên mặt khôi phục một số. Trước xe ngựa, Tô Hạo trở về thời điểm, Diệp Thanh Diêu đã rời đi. Nàng không biết Tô Hạo bao lâu mới có thể trở về, mà nàng thì cần muốn tiến đến Bạch Liên giáo Tam Thánh Tử bên kia đưa tin. Quảng cáo, thiếu gia, Diệp Thanh Diêu cô nương nói, nàng bên kia nếu có tin tức, sẽ phái người tiến đến Phương gia. Hàn Đường mở miệng nói, ta đã biết, chúng ta tiến đến Phương gia. Tô Hạo thực sự lên xe ngựa, để Kinh Vô Mệnh lái xe ngựa hướng về Phương gia mà đi. Đô thành Phương gia, cha, Lục Phóng bị Kim Tiền Bang Tứ Thiên Vương một trong Lý Trầm Chu Nhất Quyền đánh nổ. Phương Lâm đem tin tức mới vừa nhận được bảo hắn biết phụ thân Phương Mục. Phương Mục một thân cẩm bào phía trên thêu lên một tia hổ văn hình thái, mang trên mặt một cỗ uy nghiêm. Hắn nghe được Phương Lâm mà nói về sau, thần sắc chấn động, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Đây là thực sự, Lục Phóng thế nhưng là Tây Lương Đế Quốc quân bộ một trong tam cự đầu. Nơi này là Tây Lương Đế Quốc Đô Thành. Bệ hạ sẽ không để cho Lục Phóng bị Kim Tiền Bang người giết chết. Bởi vì đây là tại đánh bệ hạ mặt, bệ hạ phái ra Trần Công Công. Nhưng là Kim Tiền Bang xuất động hai tên thần cảnh cao thủ, thề phải giết Lục Phóng. Tại Kim Tiền Bang giết Lục Phóng thời điểm, bệ hạ không có xuất thủ. Bất quá sau đó bệ hạ ra nhất trưởng. Một trưởng này hẳn là đang nhắc nhở Kim Tiền Bang. Phụ thân, Lục Phóng vừa chết, ngươi phong hầu sự tình, hẳn không có bao lớn lực cản đi. Phương Lâm nhẹ giọng mà hỏi. Phong hầu sự tình, nào có dễ dàng như vậy? Coi như Lục Phóng chết rồi, còn sẽ có người khác ngăn trở. Ta phong hầu sự tình, chủ yếu còn phải xem bệ hạ ý tứ. Phương Mục lắc đầu nói. Phong hầu sự tình, Nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó lại có rất nhiều chuyện. Tây Lương đế quốc bây giờ có 36 vị hầu gia. Nhưng là lãnh binh cũng chỉ có 8 người. Nếu như hắn phong hầu, thế nhưng là loại kia nắm giữ binh quyền hầu tước. Cái này liền cần nhìn trong hoàng cung vị kia quyết định. Phụ thân còn có một cỗ tin tức tốt nói cho ngươi. Cái kia chính là Phạm Vô Cực cũng đã chết. Phương Lâm đem Phạm Vô Cực chết tin tức cũng nói cho Phương Mục. Phạm Vô Cực cũng đã chết. Tốt, Phương Mục nghe được Phạm Vô Cực chết tin tức. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Cái này Phạm Vô Cực tại quân bộ bên trong một mực cùng hắn không qua được. Không chỉ có cùng hắn tranh đoạt hầu tước vị trí, còn muốn chấp trưởng binh quyền của hắn. Hai người kết thù rất sâu. Hắn nghe được tin tức này, so nghe được Lục Phóng chết tin tức, càng cao hứng hơn. Đúng rồi, Tô Hạo thời gian nào đến? Hắn vừa đến, ngươi thì dẫn hắn tới gặp ta. Phương Mục đột nhiên hỏi. Tiền tài mới xuất hiện hai đại cao thủ, để hắn không thể không càng thêm coi trọng cùng Kim Tiền Bang hợp tác. Cũng sắp đến, hai ngày trước gửi thư thời điểm, chỗ mấy ngày nay liền đến. Phương Lâm trả lời, lúc này, Tô Hạo xe ngựa chạy tại trên đường phố. Trên đường phố xe ngựa như nước chảy xe, còn buồn gào thét sinh ý, một chút cũng không có có nhận đến vừa mới chiến đấu ảnh hưởng. Khả năng thích ứng đi. Thế giới của võ giả cũng là như thế. Tô Hạo thở dài một chút, bắt đầu nhìn xem thu hoạch lần này. Nhân vật: Tô Hạo, cảnh giới địa cảnh cửu trọng, đánh dấu giá trị 69.300, thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ, hỏa vân tà thần, nhân vật thẻ, thiếu tư mệnh, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, trường sinh kiếm, khôi phục thẻ một tấm, phóng trục chi lung một tấm, di hình hoán ảnh phù ba tấm, duy nhất một lần đồ vật, Phật đà cánh tay, bích ảnh chi cung, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 2 tấm, kim cương dung hợp thẻ 1 tấm, 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item rút thưởng thẻ, trực tiếp đem bạch ngân rút thưởng thẻ ấn mở, tiêu hao 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, quảng cáo: chúc mừng ký chủ rút trúng 3 vạn lượng ngân phiếu một chương. Đã lưu trữ đồ vật cản, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng cửu chuyển hồi khí đan một bình. Đã lưu trữ đồ vật cản, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ mạnh tinh hồn, đã lưu trữ đồ vật cản, mời kiểm tra và nhận. Cửu chuyển hồi khí đan, mạnh tinh hồn, chấm. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, điều tra rút trúng đồ vật cửu chuyển hồi khí đan. Đến từ cách xa dược tộc, một loại có thể tiếp tục 9 lần khôi phục chân khí bản thân đan dược. Là bạo phát tiêu hao tính công pháp, đan dược tốt nhất, mạnh tinh hồn. Đến từ tiểu thuyết võ hiệp Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm bên trong nhân vật. Tính cách quái gở, là một tên tuyệt đỉnh sát thủ, thực lực thiên cảnh tam trọng. Tô Hạo nhìn thoáng qua Hàn Đường. Tại Hàn Đường trong lòng, mạnh tinh hồn tính toán là bằng hữu của hắn. Hai cái cô độc bằng hữu. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Mạnh tinh hồn cô độc là cá tính, là bất đắc dĩ, mà Hàn Đường cô độc là tự thân. Sau đó Tô Hạo bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn muốn cân nhắc Kim Tiền Bang phát triển. Hôm nay đánh một trận xong, Kim Tiền Bang có thể nói là oanh động toàn bộ Tây Lương đế quốc. Chỉ sợ cũng liền xung quanh quốc gia cũng sẽ biết Kim Tiền Bang tồn tại. Dù sao xuất hiện hai tên hoàng cực cảnh cao thủ, hôm nay Tây Lương đại đế xuất thủ, Kim Tiền Bang khẳng định bị Tây Lương hoàng thất chỗ chú ý. Như vậy Kim Tiền Bang cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Tô Hạo trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn chuẩn bị tại Tây Lương đế quốc đô thành thành lập Kim Tiền Bang phân bộ. Phái chú Tiêu Thu Thủy tọa trấn đô thành Kim Tiền Bang. Thượng quan Kim Hồng, Tiêu Giao Hầu, Kinh Vô Mệnh, Hàn Đường bọn người toàn bộ gom tại đô thành Kim Tiền Bang bên trong. Nguyên bản Tô Hạo muốn giữ lại Hàn Đường, nhưng là Hàn Đường tại Tây Bắc quận xuất hiện qua, cho nên bên ngoài hóa tương đối tốt. Đương nhiên chủ nếu là bởi vì Tô Hạo rút ra mạnh tinh hồn cùng thiếu tư mệnh. Hai người này ở bên cạnh hắn, an toàn của hắn không việc gì. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.